từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 143, Giang Thần là lão đại bên trong lão đại. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều thất kinh, chạy gấp tới, xúm lại tại Tần Quốc Đống bên người ngài sao lại tới đây. Trương Gia Nghĩa vô cùng nhiệt tình, há chỉ là đi ngang qua. Tần Quốc Đống cũng biết bọn hắn, hơi gật gật đầu. Tiểu Trương A ta cũng không phải tới tham gia các ngươi yến hội. Đối đãi tiểu bối, hắn hết thảy gọi là Tiểu Trương Tiểu Lưu. Ngài đã tới có thể hay không hãnh diện tham gia một chút chúng ta yến hội đâu. Lưu Vân Đào vô cùng nhiệt tình, cực lực mời. Nếu như ngươi có thể tham gia một chút chúng ta yến hội, chúng ta Từ Huyền tập đoàn quả thực là rồng đến nhà tôm A, hắn chỗ lấy nhiệt tình như vậy, bởi vì hắn gặp qua Tần Quốc Đống. Tại một lần trong nước lão đại hội nghị bên trong, Tần Quốc Đống địa vị cực cao, là xếp hạng trước ba lão đại. Ngồi tại hàng trước loại kia, mà hắn Lưu Vân Đào là cùng gia gia hắn cùng một chỗ tham gia hội nghị. Gia gia hắn tại Tần Quốc Đống trước mặt đều thuộc về tiểu bối, muốn một mực cung kính loại kia. Hắn Lưu Vân Đào càng không cần phải nói, gia gia đều là đệ đệ, hắn càng là đệ bên trong đệ. Nhưng là một lần kia, hắn cũng biết Tần Quốc Đống ngập trời năng lượng. Cái này còn không nịnh bợ chờ cái gì đâu. Tần Tổng, Tần Gia Gia, Lưu Vân Đào một mặt nịnh nọt. Ngài coi như thưởng cho Gia Gia của ta một bộ mặt tại chúng ta trên yến hội uống chén rượu lại đi thôi. Ta van xin ngài, không cần ngài nói chuyện. Ta cũng không dám trễ nãi ngài thời gian a. Lưu Vân Đào rất rõ ràng, chỉ bằng Tần Quốc Đống loại địa vị này, chỉ cần đứng tại chính mình bên cạnh tại Từ Huyền tập đoàn uống một chén tửu, cái nào sợ sẽ là hơi dính một chút một bên, đều là đối địa vị mình cực lớn đề cao. Hắn cái này phó chủ tịch tương lai trong công ty quyền lên tiếng, liền có thể dùng cho Trương Gia Nghĩa cái này chủ tịch bình khởi bình tỏa. Tần Quốc Đống cũng là cao như vậy địa vị. Đáng tiếc, cho dù hắn khiêng ra ra ra hắn cái này biển chữ vàng, Tần Quốc Đống cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Tần Quốc Đống không lạnh không nhạt nói câu, ta hôm nay xác thực thời gian đang gấp muốn đi tham gia một cái quốc tế bảo an diễn đàn, quay đầu đi. Hắn cao lạnh một mặt nói xong cũng muốn đi. Lão đại bên trong lão đại không nể mặt mũi, Lưu Vân Đào cũng không dám lại khuyên, đành phải một mặt kính cần nghe theo, cúi đầu khom lưng cung tiễn Tần Quốc Đống. Đột nhiên, Tần Quốc Đống gặp được Giang Thần, ánh mắt của hắn ngưng tụ, Giang Thần gật đầu mỉm cười. Lão Tần, Lưu Vân Đào nghe xong, hù chết, ngọa tào, ngươi Giang Thần phải chết, cũng dám gọi Tần Quốc Đống lão Tần, gia gia của ta cũng không dám dạng này gọi, ngươi cũng dám. Ngươi biết Tần Quốc Đống lão đại sao, ngươi thì dám dạng này gọi. Quả thực là cả gan làm loạn muốn chết, thế nhưng là, Tần Quốc Đống không có nổi giận, ngược lại là sắc mặt thả lỏng, chủ động đi hướng Giang Thần. Thậm chí chủ động vươn tay, Lưu Vân Đào nhãn hạt châu kém chút nhảy ra, một bên Trương Gia Nghĩa, đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Lưu Bác Văn, Chu Hải Xương đối với cầu vật càng là dọa đến ánh mắt đờ đẫn. Cao ngạo như vậy lạnh lùng một phương lão đại, Tần Quốc Đống vậy mà chủ động thân thủ cùng Giang Thần nắm tay. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ. Tần Quốc Đống trong lòng, Giang Thần chỉ ít có tư cách cùng hắn ngang hàng luận giao. Ngang hàng a ông trời của ta. Chấm, cái này Giang Thần, đến cùng là cái gì thần tiên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Quốc Đống chủ động vươn tay, Giang Thần cũng đưa tay ra. Hai người nắm thật chặt tay. Toàn trường, lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này thực sự, làm cho người rung động. Giang Thần, Tần Quốc Đống gọi thẳng tên húy, Lưu Vân Đào nhưng trong lòng làm run lên. Phải biết giống Tần Quốc Đống loại này lão đại, hắn có thể gọi thẳng tên húy, đều là cho rằng có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa người, bằng không hắn căn bản lười nhác nhớ kỹ ngươi tên, nhiều lắm là gọi tiểu Lưu. Lưu Vân Đào muốn khóc, Giang Thần, ngươi làm sao ở loại địa phương này a? Tần Quốc Đống một câu, ngữ điệu lại rất kỳ quái. Hắn bản ý là muốn gọi Giang Tổng, nhưng là Giang Thần liên tục chối từ cho nên để hắn kêu tên. Trong lòng hắn, giống Giang Thần loại địa vị này cao thượng người thế mà lại cho Từ Huyền tập đoàn mặt mũi lớn như vậy, một mực ngốc tại bọn họ hội trường. Cái này rất kỳ quái. Tại ngươi nơi này một phút đồng hồ cũng đã là cao nữa là mặt mũi. Trương Gia Nghĩa phản ứng cực nhanh, thật sâu kính quý mắt nhìn Giang Thần, lại cười nói. Báo cáo Tần Tổng, Giang Tiên Sinh là chúng ta Từ Huyền tập đoàn thứ ba đại cổ đông, hôm nay là tới tham gia 40 tròn năm lễ mừng. Giang Thần cười gật gật đầu. Tần Quốc Đống vỗ vỗ Giang Thần bả vai, lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia ấm áp nụ cười. Giang Thần, có thời gian không muốn lãng phí ở loại địa phương này, quay đầu ước cái thời gian, chúng ta uống rượu tâm sự a, ta đang muốn thương lượng với ngươi một chút thiên thần bảo an ở nước ngoài phương hướng phát triển. Mọi người nghe xong, toàn trường hóa đá, Từ Huyền tập đoàn giá trị vài tỷ, lại là loại địa phương này. không đáng lãng phí thời gian loại địa phương này. T, lão đại nói chuyện, đó là thiên kinh địa nghĩa, không ai dám đi ra chọn hắn mau bệnh. Đối với Tần Quốc Đống tới nói, cái này Từ Huyền tập đoàn Niên Kỳ Khánh, xác thực chẳng thèm ngó tới. Giang thần có thể tham gia cái kia là cho vô cùng lớn mặt mũi. Đồng dạng Từ Huyền tập đoàn cổ đông, giám đốc điều hành, tại thân lão đại miệt thị dưới, lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Bọn họ đối Giang thần ánh mắt càng thêm kính sợ lên. Giang thần cười cười thoải mái. Lão Tần A, vậy liền đã hẹn tìm cái thời gian uống rượu với nhau tâm sự A tốt cái kia quyết định như vậy đi. Tần Quốc Đống cười ha ha, 10 phần thoải mái, lôi kéo Giang thần hàn huyên trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Sau tới vẫn là thư ký không ngừng nhắc đến tỉnh, Tần Quốc Đống mới không nỡ buông ra Giang thần, càng tốt thời gian uống rượu đi. Toàn bộ quá trình, Giang thần ngoại trừ nói giỡn vài câu, không nói gì. Càng không người nào biết hắn là thiên thần bảo an đệ nhất cổ đông. Muốn là thân phận này nói ra, đủ để sợ mất mặt. Giang thần cùng Tần Quốc Đống hai vị lão đại chuyện trò vui vẻ, mọi người đó là đều ở trong mắt. Giang thần địa vị cực kỳ trí cao A ít nhất là Tần Quốc Đống loại này năng lượng thông thiên siêu cấp đại nhân vật. Dù sao, Giang thần cổ thứ ba này hiện lên ở phương Đông tịch kiến biết tại Tần Quốc Đống xem ra là. Người, tại sao lại ở đây? Trương gia nghĩa cuồng mồ hôi. Hắn lúc này mới ước lượng ra, Giang thần thực lực kinh khủng quả thực thâm bất khả chắc. Cái gì Từ Huyền tập đoàn thứ ba đại cổ đông? Rõ ràng cũng là Giang thần lão đại tại thể nghiệm nhân sinh cùng chạy đi đi, đưa truyền phát nhanh một cái đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương gia nghĩa lập tức mời Giang thần thượng tỏa, Giang thần lão đại, quá khứ là ta có mắt như mù chậm trễ ngài còn mời ngài thông cảm nhiều hơn a. Giang thần mây trôi nước chảy khoát tay. Không sao, hai cỗ đông lưu vân đào thế mới biết Giang thần mới là lão đại bên trong lão đại. Gia gia đều một mực cung kính Tần Quốc Đống cùng Giang thần ngang hàng luận giao. Đậu phộng, con mắt của ta làm sao như thế mù a, suýt nữa là một cái bà con xa đường đệ, đắc tội Giang thần lão đại. Không, ta muốn đại nghĩa diệt thân. Lưu Vân Đào nhanh chóng cho thấy lập trường, đem Chu Hải Xương, Lưu Bác Văn đều gọi qua một bên, bọn họ quỳ trên mặt đất khóc như cái 200 cân bàn tử. Lấy chức vụ xâm chiếm tội báo cảnh sát xử lý. Trương gia nghĩa biết được việc này, lập tức cũng hướng Giang thần bày tỏ lòng trung thành. Giang thần lão đại, ngài cần phải trực tiếp nói với ta, ta liền có thể trực tiếp đem bọn hắn loại này sâu mọt càn quét sạch sẽ. Chúng cổ đông cũng là cùng nhau lòng đầy căm phẫn, cái này quá không ra gì quả thực, dám đắc tội Giang thần lão đại, không muốn sống nữa. Còn dám ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra ta thứ 6 cổ đông cái thứ nhất không phục. Nghe những lời này, Giang thần chỉ là cười cười. Sau 10 phút hình cảnh đại đội đuổi tới. Lâm Tịch Nhiên tư thế hiên ngang, một mặt manh hung, xuất lĩnh lấy 10 vị hình cảnh uy phong lẫm liệt. Nghiêm chỉnh huấn luyện áp dụng bắt, Giang thần cũng hướng hình cảnh bộ đội đi đến cùng bọn hắn hội hợp. 10 vị hình cảnh ánh mắt sáng lên, đối Giang thần nổi lòng tôn kính. Cúi chào, tề hô, Giang cảnh quan, Lâm Tịch Nhiên đi đến Giang thần trước mặt khuôn mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói. Lão công, ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Giang thần mây trôi nước chảy cưng chiều xoa xoa đầu của nàng. Tham gia một cái yến hội, người sắp tan việc đi chúng ta cùng một chỗ trở về. Toàn trường, tham dự yến hội người toàn bộ nhìn ngây người. Không khí, dường như đều yên tĩnh mấy phần. Giang thần năng lượng xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Lưu Vân Đào ngây ngần cả người. Trương gia nghĩa ngây ngần cả người. Lưu Bác Văn, Chu Hải Xương càng là triệt để mộng bức. Kết quả này, quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Nguyên lai Giang thần là vị hình cảnh, mà lại hình cảnh đại đội đội trưởng tựa hồ là người ta nữ nhân. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Giang thần liền đã có biện pháp dựa vào một người giải quyết sự kiện này. Thế nhưng là hắn không có, Giang thần nguyên lai đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Giang thần cùng Lâm Tịch Nhiên cùng 10 vị hình cảnh cùng đi. Giang thần địa vị bây giờ uy vọng căn bản khinh thường tại cùng bọn hắn nhiều trang bức. Rất lâu, mọi người mới bên trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lưu Vân Đào, Trương gia nghĩa cùng chúng cổ đông vội vàng lao ra, nghĩ đến nịnh bợ một chút Giang thần. Đáng tiếc Giang thần đã ngồi lên xe cảnh sát đi. Giang thần quyền uy triệt để truyền khắp toàn bộ Từ Huyền tập đoàn. Từ Huyền tập đoàn từ trên xuống dưới triệt để minh bạch một việc thứ ba đại cổ đông Giang thần Giang tiên sinh, nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn cũng là quyền uy, nói chuyện phân lượng so chủ tịch còn cao. Xử lý xong sau chuyện này, Giang thần trở lại Lâm Tịch Nhiên nhà qua đêm, một phen khổ chiến về sau, Lâm Tịch Nhiên ngoan ngoãn ghé vào Giang thần trên thân ngủ, ngoan giống con mèo nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.